Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bạch Tuyết lại xin nghỉ phép. Đái Kiều Nghiên thực sự nhịn không nổi. Cô đi về phòng nhân sự, đưa ra hồ sơ xin sa thải Bạch Tuyết, mà nhân viên quản lý phòng nhân sự xét thấy lần trước Đái Kiều Nghiên và Bạch Tuyết phát sinh mâu thuẫn, thì Nhiếp Phong đã tự mình đứng ra giảng hòa. Vì thế ông thông minh đem phần tài liệu này đặt trên bàn Nhiếp Phong. Nhiếp Phong mở hồ sơ ra xem, suy nghĩ xem anh nên thay cô quyết định hay là nên hỏi qua Bạch Tuyết. Cuối cùng, anh cảm thấy mình không thể thay cô làm chủ việc này được. Vừa lúc đó di động vang lên, Nhiếp Phong bắt máy. Thưa tiên sinh, tài liệu cá nhân của Phùng Lan tôi đã điều tra gần đủ rồi, chỉ có một vài điểm đáng ngờ không thể tra ra. Đối phương báo cáo ngắn gọn. Được rồi, phiền cậu gửi tư liệu điều tra này qua cho tôi. Giọng Nhiếp Phong nhàn nhạt nói, tôi muốn hỏi một chút, cậu không thể điều tra được khía cạnh nào của Phùng Lan? Đầu tiên, Phùng Lan là một người có thật. Tôi đã có trong tay tư liệu này từ tiểu học đến đại học. Nhưng điểm đáng ngờ là cô ấy lại là con nuôi của nhà họ Phùng. Tuy đã thu thập được không ít tư liệu, nhưng nếu muốn tìm hiểu kỹ thì cần phải có một khoảng thời gian. Thám tử điều tra nói. Con nuôi sao? Nhiếp Phong nhíu mày. Kết thúc cuộc trò chuyện khoảng 5 phút thì Nhiếp Phong cũng nhận được tư liệu do đối phương chuyển đến. Đó là một bảng biểu về sơ yếu lý lịch của Phùng Lan. Từ tiểu học cho đến khi vào nghề đều có những bức ảnh minh họa cho từng thời điểm. Nhìn từ bên ngoài trông giống như Phùng Lan không hề có quen biết gì với Bạch Tuyết. Lẽ nào cô ấy vì Tư Hoài Dương mới ra tay với Bạch Tuyết như vậy? Nghĩ về lúc Bạch Tuyết bị người khác tiêm thuốc độc ở quán bar, cũng là lúc đang ở cùng Tư Hoài Dương, người phụ nữ Phùng Lan này sẽ không phải là người âm thầm yêu mến Tư Hoài Dương chứ? Em sẽ từ chức. Bạch Tuyết cầm tờ đơn sa thải của Đái Kiều Nghiên trình lên với lý do nghỉ bệnh quá lâu. Một lúc sau, cô thầm thầm thở dài nói, em cảm thấy Đái Kiều Nghiên có bằng có chứng, ngược lại cũng không phải muốn hãn hại em. Chính xác là cô nghỉ bệnh liên tục, từ lúc đi làm đến giờ, cô chỉ làm tốt được một lần, còn lại là xin nghỉ hoặc không thì phạm sai lầm. Có lẽ cô không thích hợp với môi trường làm việc ở đây chăng? Nhiếp Phong cảm thấy bất ngờ nên nhíu mày. Bạch Tuyết buông bảng báo cáo kia xuống, nhìn thẳng Nhiếp Phong nghiêm túc nói. Nhiếp Phong, em muốn nghỉ ngơi một tuần, sau đó sẽ suy nghĩ về công việc sau. Nghỉ ngơi bao lâu cũng có thể, nhưng tại sao lại muốn rời khỏi đây? Em định đi làm ở đâu? Nhiếp Phong nhíu mày hỏi. Mẹ anh nói đúng, em không thể cứ giữ quyết ý mình, cứ tự cho mình là đúng. Nếu em là vợ anh, thì ít nhiều cũng nên lo lắng cho anh. Em phải nên hòa hợp, là người đứng phía sau giúp đỡ anh nhiều hơn. Cô muốn làm cho khúc như hoa thấy, đừng bao giờ xem thường phụ nữ. Nhiếp Phong nhìn vẻ mặt kiên định của Bạch Tuyết hồi lâu, cuối cùng anh mỉm cười gật gù nói. Được rồi, nếu như đây là ý của em, thì anh cũng không ngăn cản. Vợ chồng là phải tôn trọng lẫn nhau, và anh tôn trọng lựa chọn của em. Vậy em cứ viết đơn từ trước đi, ngày mai tới nộp cho phòng nhân sự. Anh cũng không thể làm lơ đối với bảng báo cáo của Đái Kiều Nghiên, chi bằng để Bạch Tuyết chủ động nghỉ việc. Trong lòng Bạch Tuyết cũng có chút nuối tiếc. Thực ra lần này cô cũng không mấy quan tâm đến hành động của Đái Kiều Nghiên, mà bây giờ cô rời khỏi tập đoàn PLO thì cũng chỉ biết chắc Đái Kiều Nghiên sẽ có suy nghĩ rằng cô như con chim bay lên đầu cành, bây giờ đã đạt được mục đích rồi. Cô cũng sẽ nghĩ rằng cô đang cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào, nhưng sớm muộn gì cô cũng muốn chứng minh mình tuyệt đối không phải là một người phụ nữ như vậy. Nhìn Nhiếp Phong ký tên vào bảng báo cáo, Bạch Tuyết mới ý thức được rằng chồng cô chính là tổng giám đốc của cả tập đoàn PLO. Mỗi ngày đều phải đối mặt với biết bao nhiêu chuyện, dù lớn dù nhỏ cũng sẽ bị người khác đến làm phiền, mà cô lúc này cũng không nên khiến anh ấy bận tâm nhiều hơn nữa. Nhiếp Phong. Bạch Tuyên cắn môi do dự nói. Chuyện gì? Nhiếp Phong ngẩng đầu lên, đặt bút và tập báo cáo lên trên bàn, nhìn vẻ mặt Bạch Tuyên xoắn xuýt. Hối hận rồi sao? Không phải. Bạch Tuyên vội vã giải thích. Đối với chuyện từ trước, em chưa từng hối hận. Nhưng em muốn hỏi anh một chuyện. Bởi vì Bạch Tuyết kiên trì không muốn mời bảo mẫu nữa, nên rất nhiều việc trong nhà đều do một tay cô gánh vác. Bạch Tuyết không tưởng tượng được một người vốn luôn rất yếu ớt như cô mà lại có lúc phải đi hầu hạ người khác. Thế nào cũng phải khiến mẹ Bạch lo lắng lắm đây. Nhưng Nhiếp Phong vẫn lo lắng cho Bạch Tuyết và Nhiếp Học Văn. Vì vậy mấy ngày gần đây, anh đều đem tài liệu và công việc về nhà xử lý. Nói một chút xem. Lấy kính xuống, Nhiếp Phong đứng dựa vào bàn. Anh sẽ cố gắng trả lời thành thật, không giấu giếm điều nếu biết. Bạch Tuyên bĩu môi, nghe anh nói lời này chính là nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net